kiều thê trên trời rơi xuống. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi sau thôn Triệu gia hiếm ai lui tới, giữa chốn rừng sâu mà ngay cả thợ săn cũng không dám vào, chỉ nghe được tiếng bước chân của một mình ngài Thiên Teren. Người hắn chỉ đeo gùi chứ chẳng còn gì khác, không cần gậy trống hay liềm cắt cỏ hắn vẫn có thể đi qua vùng đất hoang vu cây cối rậm rạp này. Một tay ngài Thiên cầm la bàn, tay kia cầm bánh rán gặm. Hắn đã đến thôn Triệu gia gần 5 tháng nhưng vẫn chưa tìm ra vật cha hắn dặn dò, thật phiền phức. Qua mấy chục năm vật đổi sao rời, định vị năm xưa cũng không chính xác nên giờ hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển, cả ngọn núi này đã sắp bị hắn lật tung. Hắn vừa cau mày vừa tiện tay hái dược liệu ném vào gùi. Ưu điểm duy nhất của vùng núi sâu này là không ai tới hái nên các loại dược liệu thiên nhiên hết sức tươi tốt, nhắm mắt hái bừa cũng bán được mấy ngàn lượng vàng. Tuy không nhiều lắm nhưng có còn hơn không? Ngài Thiên đang cố xác định phương hướng thì chợt nghe tiếng thú gầm sau lưng, vừa quay lại đã thấy một con gấu ngựa nặng ngàn cân chảy nước miếng lao tới chỗ mình. Ầm một tiếng vang rồi, cây cối trên núi đổ rạp, ngài Thiên vẫn cầm la bàn đứng tại chỗ, còn con gấu ngựa kia đã bị một chưởng của hắn đánh chết lăn quay. Ngài Thiên ghét bỏ đá gấu ngựa một cái làm nó lật ngửa. Không có mỡ không thể rán dầu, ngài Thiên khom người nhặt nửa cái bánh rán mình vừa làm rơi lên thổi sạch đất cát rồi tiếp tục gặm. Hừ, đồ vô dụng, cách chương.